Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 289, góc truyện audio.com, đính kèm tiêu đề là các ảnh chụp của Uông Chữ Hạ và Âu Dương Trạch. Ảnh chụp bữa cơm Đàm Hân Nghiên mời tối hôm qua, cảnh hai người đứng ngay trước cửa nhà hàng khi va phải nhau. Góc chụp vi diệu khiến người xem có cảm giác Âu Dương Trạch rất tâm tình nhìn cô. Điều đặc biệt là trong bài viết có ảnh chụp từ thời đi học của hai người. Cùng ăn trưa, cùng lên thư viện, Âu Dương Trạch thực sự là của chị. Trợ lý Tiêu Tử Du ngập ngừng nhìn Uông Chữ Hạ, cô bực bội lắc đầu phủ nhận. Tất cả các bức ảnh này đều do bạn bè cùng lớp chụp, chứ không phải chỉ có hai người bọn tôi. Thật đáng sợ, bức ảnh chỉ là tình bạn thuần khiết nhưng dưới ngòi bút của phóng viên đã biến tướng thành mối tình đầu sâu đậm. Kéo dài sau 5 năm xa cách, trợ lý cúi đầu đọc dòng chữ trên tin đồn, giọng cảm thán trước sức mạnh của văn chương. Uông Chữ Hạ cảm thấy giận dữ, cô đứng phắt dậy đi thẳng khỏi phòng. Trợ lý sững người ngạc nhiên rồi hoảng hốt đuổi theo. Chị Uông, chị đi đâu vậy? Cô bấm thang máy, quay sang nhìn trợ lý đang chống đầu gối thở dốc. Cáo kỉnh nói, tôi đến gặp Âu Dương Trạch hỏi rõ ràng chuyện này. Ảnh chụp riêng hai người chỉ có chúng tôi giữ. Chắc chắn người lộ ảnh là anh ta. Chị không thể đi một mình được. Em sợ sẽ có phóng viên theo đuôi. Trợ lý không kịp giữ tay Uông Chữ Hạ. Bất lực nhìn cô đi vào cửa thang máy vừa mở, Uông Chữ Hạ trừng mắt cảnh cáo, giọng nói sắc lạnh, trợ lý Tiêu, cô không được gọi điện báo cáo với Mục Anh Húc việc của tôi. Nhớ chưa? Dạ, em nhớ, trợ lý dùng mình trước sự uy nghiêm của Uông Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ chạy thẳng đến bệnh viện bằng cổng phụ nên tránh được các phóng viên đứng chờ bên ngoài cổng chính. Xin lỗi. Cho tôi hỏi bác sĩ Âu Dương làm ở phòng nào? Cô y tá giật mình vì nhận ra Uông Chữ Hạ, nhìn cô lâu hơn một chút rồi cúi đầu nhìn vào máy tính. Xin cô đợi một lát, tôi kiểm tra xem hôm nay bác sĩ Âu Dương có buổi trực hay không. Nhiều người nhà và bệnh nhân đứng gần đó cũng nhận ra Uông Chữ Hạ. Tin đồn vẫn đứng nhất trên bảng tìm kiếm nên khá thu hút chú ý của mọi người. Trông xinh đẹp thế mà bắt cá hai tay, nghe đâu hôn lễ của cô ta và Mục Anh Húc tạm hoãn. Không biết có phải vì nguyên nhân này không? Bỏ một tổng tài giàu có đề cập với bác sĩ ngoại khoa. Nghe thôi cũng thấy không đáng. Mục Anh Húc vì giàu có mà nổi tiếng hơn nhiều nam diễn viên ca sĩ. Dăm bữa nửa tháng lại thấy một scandal liên quan anh ta. Uông Chữ Hạ tái mặt trước các lời bàn tán xung quanh. Cô xoay đầu liếc mắt nhìn một lượt, những lời xì xào châm biếm nhanh chóng nín bặt, vài người giả vờ dùng điện thoại che mặt cho bớt xấu hổ. Đây là bệnh viện, nơi công cộng, Uông Chữ Hạ không muốn gây ra thêm bất cứ điều tiếng nào. Lấy được thông tin từ y tá, cô đi vội đến thang máy, trong lòng ấm ức và sự bất mãn về Âu Dương Trạch càng dâng cao. Bên ngoài phòng nghỉ, Âu Dương Trạch đang bị vây quanh bởi 4-5 cô y tá và hộ lý. Người tinh mắt đều nhận ra nhân duyên của Âu Dương Trạch rất tốt. Các cô y tá độc thân xinh đẹp nhất khoa đều tụ tập quanh hắn. Mỗi người một câu khen ngợi về ca mổ hắn mới thực hiện ngày hôm qua. Âu Dương Trạch ngại ngùng nhận hộp bánh của một y tá. Chưa kịp nói lời cảm ơn đã giật mình vì thấy Uông Chữ Hạ đi nhanh ra khỏi thang máy. Mặt mũi không vui xông về phía này. À, Hạ, cô vào bệnh viện có chuyện gì à, Âu Dương Trạch? Tôi thật nhìn nhầm con người anh. Uông Chữ Hạ quát thẳng vào mặt hắn làm mọi người có mặt đều sửng sốt. Một y tá tóc buộc cao lấy lại tinh thần rất nhanh. Mắng mỏ Uông Chữ Hạ, cô là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lớn tiếng với bác sĩ Âu Dương? Tôi là ai không liên quan cô? Uông Chữ Hạ khoanh tay, đảo mắt nhìn hộp bánh trên tay Âu Dương Trạch, nhìn qua cô y tá, tốt bụng nhắc nhở, cô nhìn người nên cẩn thận, coi chừng đặt tình cảm nhầm chỗ khiến bản thân phải hối hận. Cô các y tá khác đều nổi giận trước thái độ đáng ghét của Uông Chữ Hạ. Dần tới muốn cảnh cáo nhưng bị Âu Dương Trạch chặn lại. Hắn bước lên đứng giữa Uông Chữ Hạ và mọi người, nở nụ cười cầu xin, các cô quay lại công việc đi,